Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, A Hiền đâu, giống như đã là tận thế, trên bầu trời hạ xuống mưa, chung quanh một mảnh tối đen, thậm chí Hắc nhìn không tới giới hạn, hắn chậm rãi vươn tay, đặt ở trước mắt yên lặng quan sát một chút, thật sự thân thủ không thấy năm ngón tay. Bởi vì đã đến trước mắt, khả hắn vẫn là thấy không rõ lắm bàn tay của mình. Trên tay dường như bị đồ một tầng tối như mực nước sơn, hoặc là bị một tầng hắc vụ bao lấy, vô pháp thấy rõ. Hắn kỳ quái xem chung quanh, mê mang ở trên đại địa đi tới. A Hiền, hắn há mồm dùng sức tê hô, khả chính mình thanh âm cũng không có truyền ra đi. Hình như là bị này hắc ám hấp thu, không ai có thể nghe được. A Hiền, hắn không cam lòng tiếp tục kêu. Hắn A Hiền đâu, bọn họ nói qua muốn cả đời ở cùng nhau, cho dù chết cũng chết cùng một chỗ. Hắn nhớ được chính mình tìm được nàng, khả nàng thế nào lại không thấy? Nàng kết quả ở đâu? Lại kết quả đi đâu? Vì sao muốn chạy? Vì sao muốn chạy? Một đạo linh quang tự trong đầu tránh qua. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái điển cố. Nàng từng nói qua một cái điển cố. Hắn vũ đế Lý Phu Nhân bệnh nặng sắp qua đời, vì nhường hoàng đế nhớ kỹ chính mình mỹ mạo, cho nên ở trước khi chết cũng không chịu tái kiến hắn một mặt. Nàng đương thời là nói như thế nào tới? Nàng nói, chờ ta có một ngày biến già đi, biến dạng, liền tách ra đi. Nói vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ được ta tối xinh đẹp bộ dáng. Không, hắn không cần tách ra, không cần tách ra. Dưới chân nhất bán, hắn phù phù một tiếng quỳ gối thượng. Dưới chân không biết cái gì thời điểm xuất hiện tinh tế sóng nước. Mặt nước ảnh ngược ra một cái bóng dáng. Nàng ở đối với chính mình mỉm cười, xinh đẹp như trước. A Hiền, hắn thân thủ đi lao, lại chỉ có vô tận sóng nước. A Hiền, A Hiền, Khương Dận đi ở trong bóng tối, liếc mắt một cái vọng không đến biên. Hắn nhìn không tới nhân, tìm không thấy hắn A Hiền. Vì sao không thấy hắn? Hắn sẽ không ghét bỏ nàng không xinh đẹp. Cho dù có một ngày nàng biến già đi, biến dạng, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Vì sao không thấy hắn? Hắn há miệng thở dốc muốn kêu lên, lại chỉ cảm thấy trong cổ họng dường như bị cái gì vậy ngăn chặn. Vô luận như thế nào cũng kêu không được. A, là tả xuống mưa to bên trong truyền đến một tiếng thống khổ tiếng thét. Khương Ngự Thủ một chút. Một luồng điện quang ở không trung toát ra, điện đổ một mảnh tang thi. Hắn ngừng tay, chậm rãi quay đầu, chỉ nhìn đến lờ mờ ngọn đèn. Không thể nào. Khương Ngự, Thư Dĩnh thấy hắn bỗng nhiên ngừng tay, kia vùng tang thi đều như là điên rồi bình thường công kích tới kết giới, không khỏi sốt ruột. Ngươi nghe được sao? Cái gì? Thanh âm ân y, Khương Ngự chỉ vào nơi ở lâu. Là ta tiểu thúc thanh âm ân y. Cái gì thanh âm? Thư Dĩnh không hiểu hỏi. A, lại là một tiếng thống khổ tê kêu. Lúc này đây, tất cả mọi người dừng lại, bao gồm này dao động bất ân tang thi, còn có bên ngoài đang ở thét lên khuyến khích Kim Tư Hiền. Dường như đè lại tạm dừng kiện, mỗi người đều dừng lại. Ào ào quay đầu xem đại lâu, Đào Lâm thủ dùng sức nắm chặt, không thể nào, hắn thật sự cũng biến thành tang thi. Khương Dận bộ dáng, Khương Dận quyết đoán, Khương Dận hết thảy ở nàng trước mắt tránh qua. Đào Lâm không dám tin, chẳng sợ lúc trước Khương Dận cùng bọn họ tách ra, độc tự ở lại Thanh Phong thị. Nàng cũng không nghĩ tới Khương Dận sẽ biến thành tang thi. Này quả thực là giả đi. Giống, Kim Tư Hiền phát ra một tiếng thét lên, tràn đầy kích động thét lên. Dường như ở phụ họa cái gì giống nhau. A, trong phòng truyền đến một tiếng tê kêu. A, a, bỗng nhiên im bặt đình chỉ. Đào Lâm ngẩn người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Dận trên ban công đi ra một bóng người. Vu Dương dựa vào ban công lan can, trong lòng ôm dài hoan cùng thưởng cười, hô to, không có việc gì, hắn làm ác mộng, các ngươi tiếp tục thường nhã mở ra một cái đại loa. Đầu tiên là uy uy, hai tiếng thử thử âm, sau đó mới bắt đầu kêu, uy uy, mẹ, Khương Dận thúc thúc làm ác mộng. Các ngươi mau đưa Tang Thi đuổi đi a, ba ba nói. Đuổi đi, hắn liền sẽ không làm ác mộng. Tất cả mọi người cùng xem ngốc tử giống nhau xem Vu Dương cùng Thường Nhã, cảm thấy này phụ tử quả thực là tới khôi hài. Đuổi đi, hắn liền sẽ không làm ác mộng. Đào Lâm tinh thần chấn động, một cái xoay người theo đầu tường nhảy xuống. Mũi chân trên mặt đất dùng sức một điểm, kết giới, một luồng bạch quang theo thượng phân tán nhanh chóng hướng bốn phía mở rộng mở ra. Cạnh tường kết giới bỗng nhiên chướng nổi lên đến, so với phía trước, chướng lớn gấp hai không chỉ. Tăng Thi bị này vị đại lực đạo, đẩy ra hơn 10 thước, cũng có gì giả, theo đường cái một đầu khác lăn xuống vách núi. Này! Thật là lợi hại a. A Phỉ sợ hãi than nói. Trăng Non cũng là sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Đào Lâm, trong lòng cảm thán, trước kia đây là xem thường Đào Lâm. Kim Tư Hiền bị kết giới văng ra, dùng sức thôi, đổ lên vách núi đen bên cạnh, muốn phản kháng, khả nàng đã không có không gian. Đào Lâm cấp tốc trèo lên đầu tường, đi quan sát Kim Tư Hiền tình huống, xuyên thấu qua màn mưa, bốn mắt nhìn nhau, Kim Tư Hiền bỗng nhiên theo nàng kia lạnh nhạt trong ánh mắt thấy được nhẹ nhẹ sát ý. Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cảm giác được kết giới thượng truyền đến lực đạo. Nàng bỗng nhiên một cái xoay người theo vách núi đen bên cạnh nhảy xuống. Kết giới ầm ầm mở ra, đem phụ cận Tăng Thi tất cả đều đẩy đi xuống. Mọi người ào ào hai mặt nhìn nhau. Đào Lâm, ngươi không sao chứ? Thư Dĩnh lo lắng hỏi. Nàng thật sự không biết nên hình dung như thế nào hiện tại tâm tình, thật sự rất phức tạp. Đào Lâm sắc mặt trắng bệch, bị mưa cọ rửa, lạnh dùng sức lôi cuốn. Sắc mặt của nàng bạch có chút phát thanh, môi cũng bắt đầu biến tím mờ ni. Đào Lâm, Đào Lâm chậm rãi đứng thẳng thân thể, xoay người bắt đầu trở về đi. Vừa mới đi rồi hai bước, bỗng nhiên dưới chân một chút, phốc phun ra một búng máu đến. Thân thể nhất uai liền theo đầu tường rớt đi xuống. Tăng Thi thu được đậu đậu tin tức ào ào tiến lên tiếp được nàng. Đào Lâm mơ ni, Thư Dĩnh bận đi đi xuống thật cẩn thận xem xét nàng. Đào Lâm ngươi không sao chứ? Đào Lâm thong thả giao một chút đầu. Không có gì, Đào Lâm. Vu Dương tách ra tầng tầng Tang Thi chạy tới, tiếp nhận Đào Lâm hỏi. Ngươi thế nào? Vu Dương nhìn đến nàng khóe môi huyết tuyến, nhẹ nhàng cho nàng trà lau điệu. Không có việc gì. Tao ôm ngươi trở về, nói xong, dùng sức ôm lấy nàng, bước nhanh đi trở về phòng ở, đem nơi này thu thập một chút. Trăng Non chỉ huy, thổ dị năng giả, kim dị năng giả, đem nơi này vách tường tu bổ hảo, dứt lời, chạy nhanh đuổi theo Vu Dương vào phòng, lưu lại vài người thiện hậu, mọi người ào ào đi theo trở về. Một mặt bọn họ lo lắng Đào Lâm, một mặt bọn họ lo lắng Khương Dận. Hai người kia vô luận bọn họ tổn thất ai, đối bọn họ mà nói đều là tổn thất. Tiểu thúc, ngươi không sao chứ? Khương Dận ba bước cũng làm hai bước chạy đến Khương Dận phòng, đẩy cửa, đầu tiên nhìn đến nhân cũng là một cái tiểu nha đầu. Thường Nhã ngồi ở bên giường, chính xem Khương Dận, nghe được thanh âm, nàng quay đầu xem Khương Ngự, mỉm cười ngọt ngào lên. Khương Ngự ca ca, Thường Nhã, ngươi thế nào tại đây? Thường Nhã xuất ra một cái bóng chày côn, nhu thuận nói, ba ba nhường ta xem Khương Dận thúc thúc, nói nếu hắn tỉnh, khiến cho ta lấy này sao hắn đầu. Đem hắn sao choáng váng, không CV by Loverly đây không? Hết chương.